Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 127, sốt đến mơ hồ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, liên quan gì? Trung Viễn Thanh có việc gấp thì chắc chắn làm xong cậu ấy mới về. Chúng ta có lo thì cũng vô dụng. Lan chớp mắt mấy cái. Tùy tiện nói, nếu Trung Viễn Thanh giải quyết hết thì cậu ấy sẽ về thôi. Giờ cứ đứng ngoài chờ thì vẫn chả được gì mà. Thạch Lan không biết nên nói gì với cái người chỉ độn này. Hơn nữa hắn đột nhiên ý thức được một chuyện rất quan trọng. Thạch Lan ngẩng đầu nhìn thoáng qua Jin và Lumi đang vô tâm vô phế. Có lẽ bọn họ cũng thuộc dạng kẻ tám lạng người nửa cân với Lan. Ngoại trừ Lawson thì mấy người này chưa nhận ra có chuyện không bình thường. Lại nghĩ sang bên mình, Tần Phi tương lộ chút sơ hở thì đều bị mọi người phát hiện. Mấy cái phản ứng chỉ độn này thật không hổ danh do chính Trung Viễn Thanh nhìn chúng. Phẩm gọi là, vật họp theo loài, ấy, dù sao chuyện của Tần Phi Tương và Trung Viễn Thanh sẽ không giấu được lâu. Để bọn họ biết trước đỡ hơn sau này mới ngộ ra. Lúc ấy có mà đại loạn, nghĩ như vậy, Thạch Lan đột nhiên cảm thấy con tim mình đã bị Trung Viễn Thanh và Tần Phi Tương đạp nát mà. Vì thế, Thạch Lan thử qua hỏi Lan, ê, cậu nghĩ đứng chờ Trung Viễn Thanh là vô ích thế biết vì sao Tần Phi Tương lại làm chuyện này không? Lan nghiêng đầu, bỗng nhiên mắt sáng ngời. Chẳng lẽ đợi ở ngoài có thể tôi luyện tính tình? Nếu vậy thì tôi cũng ra ngoài. Thạch Lan vội vàng kéo lên Thích Vô giúp vui. Với EQ chỉ số âm của cậu ta, Thạch Lan tỏ vẻ mình đã hết cách. Tốt nhất nên cảnh tỉnh thi hơn. Đó là vì, Trung Viễn Thanh chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng Tần Phi Tương. Không nghĩ tới Thạch Lan vừa nói xong, Lan bất ngờ cười ha ha, cậu lừa tôi hả, dù tôi biết rất nhiều thứ mập mờ nhưng Trung Viễn Thanh cũng rất quan trọng với tôi. Thế sao tôi lại không đứng ngoài chờ cậu ấy? Tôi thấy á, Tần Phi Tương chắc chắn đang giấu giếm chúng ta thì có. Thạch Lan, mấy lời kiểu như Trung Viễn Thanh rất quan trọng với cậu ấy. Tôi khuyên tốt nhất đừng để Tần Phi Tương nghe thấy. Vì sao? Lan mặt vô tội chớp mắt. Sao không thể nói, Trung Viễn Thanh vốn là bạn tốt của tôi. Nên đương nhiên phải quan trọng rồi. Vì sao Tần Phi Tương có thể còn tôi thì không? Thạch Lan nhìn dáng vẻ của cậu ta. Lại nghe mấy câu hỏi vì sao không ngừng như máy cassette của Lan. Hắn chỉ cảm thấy buồn bực, rốt cục không nhịn nổi. Thạch Lan hét to, đó là vì hai cậu ấy đang yêu nhau đấy. Cậu đã hiểu hay chưa hả? Chớp mắt, cả căn phòng đều yên lặng đến đáng sợ. Bỗng nhiên Du Trạch ít nói nhất chợt cười ra tiếng. Tôi cứ nghĩ chuyện này phải do Woodrow mở miệng đầu tiên chứ. Té ra cậu à, Woodrow đang tan nát cõi lòng tỏ vẻ bất mãn. Tôi là đứa không động não với không biết ngậm miệng đó à, Thạch Lan. Ra tôi là kẻ vừa không động não vừa không biết ngậm miệng làm các cậu mất mặt đó à, ha ha. Mấy cậu, Lan lúc này mới phản ứng. Cậu ta chỉ vào mấy người kia, cuối cùng nhìn sang Thạch Lan. Cậu không đùa đó chứ? Hai cậu ấy, sao có thể? Thạch Lan sụ mặt, lắc đầu, cậu coi xem tôi có giống đang đùa không? Lan ngây người một chút, tiếp đó hít một hơi lạnh, nghĩa là, hai cậu ấy đã ở bên nhau rồi đó hả, còn là quan hệ kia nữa. Thạch Lan gật đầu, rồi thở dài nhẹ nhõm, rốt cục cũng phản ứng. Thật không dễ mà, nhưng thế thì sao, người yêu thì phải đứng ngoài chờ. Chờ trong phòng không được à, Lan vẫn cứ mê mang. Thạch Lan, tôi sai rồi, tôi không nên nói chuyện với dạng người này mới phải. Xin nhìn sang bên kia, Lan cứ không ngừng hỏi đông hỏi tây Thạch Lan, vì thế cậu lén nhìn Lumi, người yêu là gì? Lumi trầm mặc một lát, sau đó giơ tay sờ đầu cậu ta, cậu còn nhỏ, không cần biết đâu, nhưng Trung Viễn Thanh bằng tuổi tôi đó. Xin bất mãn nói, Lumi mặt tỉnh bơ, vì mấy cậu ấy trưởng thành sớm sẽ ảnh hưởng đến vóc dáng của cậu, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Xin gật đầu cái hiểu cái không, người yêu gì đó ấy có vẻ không tốt cho vóc dáng. Xem ra sau này có cơ hội phải khuyên nhủ Trung Viễn Thanh mới được. Không thể vì chuyện này mà chậm trễ phát triển, Cho dù trong căn phòng cho thợ săn có ồn ào tới đâu thì với một Tần Phi Tương đang chờ bên ngoài mà nói. Chờ càng lâu, y càng lo lắng, tâm tình xao động với bất an ban đầu giờ đã thay bằng nỗi hối hận. Hiện tại y đang cực kỳ hối hận, y đáng nhẽ phải biết phệ nhân hoa biến dị cấp C là nhiệm vụ cho lính đánh thuê trung cấp thì phải có nguy hiểm như nào chứ? Sao y có thể dễ dàng để mình Trung Viễn Thanh đi thử nghiệm như thế? Rõ ràng bản thân đã từng thề qua, sẽ không để Trung Viễn Thanh chịu thêm thương tổn. Kết quả, y vẫn cứ dễ buông tay hắn ra. Nếu biết trước thì thà cứ bám đuôi theo sau. Dù có gặp phải hiểm nguy thì chỉ cần bản thân có thể ở bên cạnh hắn cũng đủ tốt rồi. Trung Viễn Thanh vì nóng mà tỉnh lại. Cái nóng tỏa ra từ cơ thể hắn. Ùn ùn kéo đến làm cổ họng hắn khô khốc, rất muốn uống nước, cho nên Trung Viễn Thanh không nhịn được rên lên, ngâm ra tiếng, tiếp đó hắn từ từ mở to mắt, tỉnh rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn, ngay sau đó một bóng người mơ hồ xuất hiện trước mặt Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh mở to mắt nhìn, một lát sau, bóng dáng ấy mới dần rõ nét, là một người mà hắn quen thuộc. Trung Viễn Thanh há miệng thở dốc, giọng khàn khàn phun ra hai chữ, Thanh, Long, nghe Trung Viễn Thanh nói ra tên mình, khuôn mặt cứng ngắc của Thanh Long không hề thay đổi, còn Thanh Mộc nghiêng người lách mình, cười tủm tỉm nhìn Trung Viễn Thanh, đúng là thầy, huấn luyện viên Thanh Mộc, tuy đã sớm đoán được thân phận, nhưng Trung Viễn Thanh không ngờ Thanh Mộc dám trắng trợn như thế. Thanh Mộc không nói gì. Mà chỉ đỡ Trung Viễn Thanh để hắn uống nước, lúc này mới mở miệng, dám một mình đối phó với phệ nhân hoa biến dị cấp C. Ta phải khen thực lực cường đại của cậu hay mắng cậu không biết trời cao đất dày đây. Sau khi được nước làm mát họng, Trung Viễn Thanh mới hồi phục được một chút, khóe miệng hiện lên một ý cười mờ nhạt, cái nhiệm vụ này không phải do thầy cố ý chuẩn bị cho bọn trò sao? Có điều, trò rất tò mò thầy diễn vai gì ở Phá Ma. Thanh Mộc lắng nghe vấn đề của Trung Viễn Thanh, cũng mỉm cười, cậu thấy sao? Trung Viễn Thanh hất cằm, ngẩng đầu, không hề sợ hãi nhìn Thanh Mộc, chắc chắn thầy tiếp cận bọn trò vì có mục đích nào đó. Dù cho diễn vai gì thì dựa vào những lần đề cập đến chuyện gia nhập vào Phá Ma mà nói. Trò đoán tất cả đều do thầy sắp xếp. Thông qua chuyện hoàn thành nhiệm vụ của bọn trò để khảo sát xem bọn trò có tư cách hay không. Thanh Mộc chớp mắt, cậu đoán được vài ý đích thực là có mục đích khi tiếp cận với Trung Viễn Thanh. Nhưng không phải cái chuyện khảo sát nhỏ bé này, mục đích của y to và xa hơn nhiều. Vậy thầy thấy biểu hiện của bọn trò hôm nay thế nào? Trung Viễn Thanh tưởng Thanh Mộc im lặng vì bị mình đoán đúng. Vội vàng hỏi. Vì sao phải vội vã gia nhập Phá Ma? Đừng nhìn Phá Ma là binh đoàn lính đánh thuê số 1. Nhưng xuất thân từ Ares thì cậu đã có ưu thế để vào quân bộ hoặc quân đoàn hơn nhiều. Hơn nữa ta cảm thấy, với tài năng của cậu càng hợp với con đường này hơn. Mặc dù rất muốn làm Trung Viễn Thanh gần gũi với mình hơn. Cho hắn vào nội bộ Phá Ma có thể coi là một cách tốt nhưng theo góc độ trưởng bối mà nói. Thanh Mộc hiển nhiên không tán thành, Trung Viễn Thanh im lặng một lát, bởi vì cho có lý do nhất định phải gia nhập, lý do, Thanh Mộc lặp lại hai chữ này, Trung Viễn Thanh mím môi, không nói, hiển nhiên là không muốn tiếp tục, điểm này thực ra rất giống Trung Minh, miễn là chuyện không muốn nói hay cố ý giấu giếm, dù cảm thấy người trước mắt quen đến mức có thể tin tưởng vô điều kiện, thì hắn cứ sẽ giả vờ câm điếc. Đánh chết cũng không nói, anh có thể gây khó dễ cho tôi được sao? Nghĩ đến đây, Thanh Mộc bèn cười khẽ, sau đó giơ tay xoa đầu Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh ngơ ngác nhìn Thanh Mộc mỉm cười, để mặc y sờ đầu mình. Y biết với tính cách của Trung Viễn Thanh, nếu trông thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ sợ hãi. Phải biết rằng Trung Viễn Thanh rất quái gở, người có tính cách như vậy hiển nhiên sẽ tự tạo cho mình một phạm vi an toàn. Hắn chỉ chấp nhận những người do chính hắn đồng ý, nếu không người khác đừng hòng đụng tới phạm vi của hắn dù chỉ là một góc áo đi chăng nữa. còn trở thành người được hắn chấp nhận thì với một Thanh Mộc mới quen biết mà nói dám chắc là chưa thể được. Tuy nhiên, tâm tình của Trung Viễn Thanh lúc này cực kỳ vi diệu. Hắn không hề phản cảm với hành động đụng chạm của Thanh Mộc. Giống như đây là chuyện rất bình thường. Bàn tay Thanh Mộc dày rộng, tặng cho hắn một sự ủng hộ kín đáo. Nó vừa mạnh mẽ vừa to lớn, khiến Trung Viễn Thanh thầm thừa nhận Thanh Mộc tận đáy lòng. Cũng cảm giác người đàn ông này rất đáng tin. Trong giới hạn phân chia đơn giản của Trung Viễn Thanh, người đáng tin chia làm 3 loại quan hệ: bạn bè, tình thân và tình yêu. Với Thanh Mộc thì hắn chắc chắn y không phải bạn bè. Đương nhiên cũng không phải tình yêu. Có lẽ là tình thân chăng? Trung Viễn Thanh day day huyệt thái dương. Hắn cảm giác mình lên cơn sốt nặng rồi. Đến nỗi dần thành mơ hồ cả rồi. Cách chương.